Mà thế chi ôn giao, tác giả, Đông Trùng Hạ Uyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 108, A3 căn cứ, 5, đại môn mở ra, mọi người trông tưởng tượng vọt tới một đoàn zombie chàng cảnh cũng chưa từng xuất hiện. Liếc mắt nhìn qua ngược lại trống rỗng, Ôn Minh để mọi người chuẩn bị sẵn sàng, xuất trước đi vào. Trong căn cứ đèn đuốc sáng trưng, tường xi măng bên cạnh trưng bày không ít xe bọc thép. Toàn bộ không gian yên tĩnh không tiếng nói, có thể rõ ràng nghe được chính bọn họ tiếng hít thở. Bọn họ cũng không có trong căn cứ địa đồ, cũng không biết hẳn là đi hướng nào. Ôn Minh vô ý thức nhìn về phía Ôn Giao, đối với các phương diện đều không có muội muội mình lợi hại chuyện này. Hắn nhận, Ôn Giao quay đầu nhìn về phía bên tay trái, Ôn Minh gật gật đầu, mang theo một đoàn người hướng bên trái đi đến. Toàn bộ không gian quanh quẩn bọn họ rất nhỏ tiếng bước chân, tất cả mọi người đề phòng bốn phía, tạo thành một cái phương trận chậm rãi di chuyển về phía trước. Bạch Tiểu Tiểu đi ở phía trước nhất, Ôn Giao mấy người bị bảo hộ ở giữa nhất. Bọn họ một đường hướng trung tâm chỉ huy đi đến, giám sát trung tâm chỉ huy. Trong phòng ở giữa trên đất trống nằm 5 cái quân nhân. Bộ ngực của bọn hắn còn có rất nhỏ chập trùng, chứng minh bọn họ còn sống thật khỏe. Đột nhiên, Kiều Hoành Vĩ cả người đánh thức. Hắn vừa mới làm một cái thật không tốt mộng, tỉnh lại lúc tâm vẫn nhảy lợi hại. Kiều Hoành Vĩ ngồi xuống quay đầu nhìn chung quanh, xác định zombie không có xông tới sau nhẹ nhàng thở ra. Vừa mới một lần nữa nằm xuống, hắn lại đột nhiên ngồi dậy. Ngoài cửa tại sao không có thanh âm? Cái này 20 ngày đến zombie một mực vây tại cửa ra vào không chịu rời đi, càng không ngừng gãi, đụng phải đại môn. Nếu như không phải môn này lúc ấy thiết kế thời điểm suy tính nhiều phương diện, làm đến mức dị thường kiên cố, nói không chừng sớm đã bị phá hư hết. Bên ngoài bây giờ thế mà không có âm thanh, chuyện gì xảy ra, bọn nó đi đâu? Hắn vội vàng đứng lên nhào về phía đài chỉ huy, nghiêm túc tra xét còn đang làm việc hình ảnh theo dõi. Đáng tiếc một nửa đều là đen bình phong, có thể nhìn thấy trong tầm hình không có phát hiện cái khác không thích hợp. Nhưng là hắn không hề từ bỏ, vẫn là nhìn chằm chằm những hình ảnh kia, ý đồ tìm ra cái khác tơ nhện mạ tích. Mấy người khác cũng bị Kiều Hoành Vĩ động tác đánh thức. Bọn họ vuốt vuốt mỏi mệt mệt dã rời con mắt, thấp giọng hỏi, doanh trưởng thế nào? Zombie giống như rời đi, thật sự. Bọn họ sững sờ, cùng bọn họ hao gần một tháng zombie cứ như vậy rời đi rồi. Một sĩ binh vội vàng úp sấp trên cửa cẩn thận nghe một chút, khẳng định nói, đi thật, các ngươi nhanh tới giúp ta nhìn xem, là có người hay không tiến đến rồi. Zombie thính giác, khứu giác rất mạnh, nếu như không phải ngửi thấy cái gì, không có khả năng nhanh như vậy rời đi. Mấy người đều xích lại gần biểu hiện khí nhất từng cái tìm. Rốt cục thạch lội có phát hiện mới. Nơi này, bên trong góc một đài màn hình trong tầm hình xuất hiện một đoàn người. Phía trước nhất chính là một đầu đại bạch xà. Còn có mấy người không có mặc ngụy trang. Trong đó lại còn có hai tiểu cô nương. Doanh trưởng, là người một nhà a. Thạch lỗi liếm liếm phát khô da bị nẻ miệng môi dưới, thanh âm mang theo khàn khàn. Kiều Hoành Vĩ xích lại gần nhìn hồi lâu, thẳng đến bọn họ ra giám sát mới xác nhận nói, là người một nhà. Đáng tiếc ra giám sát sau cái khác hình tượng liền không tìm được bóng người của bọn hắn. Kiều Hoành Vĩ cúi đầu nghĩ nghĩ, suy đoán bọn họ hẳn là từ lưu cửa sau vào. Nhìn bọn họ trải qua địa phương hẳn là hướng bọn họ cái phương hướng này tới. Mặc dù không biết bọn họ làm sao xác định phương hướng, Bất quá hiện tại xác định là người một nhà. Như vậy bọn họ cũng không thể chơi ngồi chờ bọn họ tới cứu. Doanh trưởng, chúng ta giết ra ngoài. Một sĩ binh kích động nói. Không, chúng ta tạm thời không đi ra. Kiều Hoành Vĩ lắc đầu. Những người khác không hiểu. Đều có cứu viện vì sao không trực tiếp ra ngoài tụ hợp. Tránh ở chỗ này chờ người khác tới cứu cũng quá mất mặt đi. Các ngươi còn có dư thừa khí lực giết zombie. Kiều Hoành Vĩ hỏi trực tiếp nhất vấn đề. Mấy người liếc mắt nhìn nhau. Cuối cùng uể oải lắc đầu. Bọn họ đã mấy ngày không có ăn cái gì. Toàn thân không còn chút sức lực nào. Dị năng cũng ít đến thương cảm. Cái này đánh nhau còn không biết có thể chống bao lâu. Đã dạng này liền đừng đi ra ngoài thêm phiền. Miễn cho còn cần người khác tới cứu. Cái kia, chúng ta cứ như vậy chờ bọn họ đến. Kiều Hoành Vĩ lắc đầu. Đoàn người gấp, cái gì cũng không được. Người ngược lại là nói cho cùng muốn làm thế nào a? Kiều Hoành Vĩ không có trả lời vấn đề của bọn hắn. Hắn trực tiếp mở ra vô tuyến phát thanh hệ thống, bắt đầu tiến hành điều chỉnh thử. Rất nhanh, trong căn cứ vang lên một cái khàn khàn thanh âm. Tiến vào A3 trong căn cứ đồng chí các ngươi tốt. Ta là A3 căn cứ trú quân 561, doanh trưởng Kiều Hoành Vĩ. Hiện tại chúng ta bị khốn ở chỉ huy giám sát trung tâm. Trước đó, zombie đều đã rời đi. Có thể là tiến về hướng phương hướng của các ngươi. Căn cứ zombie số lượng tại 300 tả hữu. Trong căn cứ xin tận lực thiếu dùng súng đạn. Xin mọi người nhất thiết phải cẩn thận một chút. Đang nghe thanh âm một khắc kia trở đi ôn minh. Một đoàn người đình chỉ bước chân tiến tới. Chờ phát thanh sau khi biến mất. Cố Minh Duệ hỏi. Thật là người còn sống sót. Hẳn là không sai. Mọi người cẩn thận. Zombie chính hướng chúng ta tới gần. Ôn Minh gật gật đầu. Nhắc nhở mọi người chú ý. Tất cả mọi người tạm thời thu hồi súng ống. Hai tay ngưng tụ dị năng. Nhìn chằm chằm cách đó không xa ba cái cửa hàng. Ôn Dao ngẩng đầu nhìn về phía bên phải nhất cái kia. Nơi đó, một đoàn điểm sáng màu đỏ hướng bọn họ tới gần. Rất nhanh, mọi người đều nghe được từ nơi không xa truyền đến zombie tiếng gào thét. Không bao lâu, một đám xuyên quân trang zombie từ bên phải cửa ra vào tuôn ra. Mấy tên tốc độ dị năng giả trực tiếp giết tiến vào bầy zombie. Tốc độ của bọn hắn cực nhanh. Trong chốc lát thì có mấy cái zombie bị bọn họ cắt đứt cổ. Nhỏ tiểu đồng dạng xông vào bầy zombie bên trong đại sát bốn phía. Mấy cái lợi hại zombie biến dị cũng bị mấy tên dị năng giả đối đầu. Nơi này từng cái đều là hảo thủ. Cùng zombie tác chiến kinh nghiệm phi thường phong phú. Mà lại những này zombie cơ bản đều bị vây ở căn cứ bên trong. Chưa từng ăn qua thịt đến bổ sung năng lượng. Thậm chí so bọn họ trước đó gặp được zombie còn muốn yếu một ít. Ôn Dao đứng ở phía sau cũng không có xuất thủ. Chỉ là dùng tinh thần lực dám nhìn xem bốn phía. Nếu có ai muốn bị zombie cắn được hoặc là bắt được, nàng trực tiếp nhiễu loạn một chút zombie tinh thần, để động tác của nó xuất hiện đình trệ, sau đó bị những người khác giải quyết hết. Không bao lâu tất cả zombie đều bị giải quyết hết, tất cả mọi người không có thương vong. Mấy cái không có xuất thủ binh sĩ ở chung quanh cảnh giới. Những người khác cũng mặc kệ trên đất vết máu loang lổ, trực tiếp ngồi xuống mau chóng khôi phục dị năng cùng thể lực. Mặc dù lần này giống như so dĩ vãng muốn dễ dàng rất nhiều, nhưng là tâm tình của mọi người lại rất nặng nề. Những này xuyên quân trang zombie đều từng là cùng bọn họ đồng dạng bảo nhà vệ quốc quân nhân. Yên lặng trấn thủ tại Lệch Viện Sơn rừng căn cứ quân sự. Bọn họ vốn hẳn nên bảo hộ người dân, bảo vệ tổ quốc, thậm chí cuối cùng vì trong lòng lý tưởng cùng tín niệm hy sinh trên chiến trường. Nhưng là bọn họ không có, bọn họ biến thành ăn thịt người quái vật. Cái này đối với tại bọn họ tới nói là không thể nhịn được đi. Cũng may, hiện tại bọn họ đã giải thoát rồi. Một cái khôi phục tốt binh sĩ đứng lên. Hắn đứng thẳng tắp, trang nghiêm trang trọng hướng đám kia thi thể kính một cái quân lễ. Những binh lính khác cũng nhất nhất đứng lên, cùng hắn làm động tác giống nhau. Trong lúc nhất thời, toàn bộ bầu không khí trở nên cực kỳ trang trọng. Ôn Minh không có quấy rầy bọn họ. Tại dạng này bầu không khí dưới, hắn cảm giác mình trong lòng có đoàn lửa cũng bắt đầu cháy rừng rực. Một lát sau, mọi người tập trung ở cùng một chỗ tiếp tục hướng phía trước xuất phát. Lần này phương hướng rất rõ ràng. Bọn họ trực tiếp phía bên phải bên cạnh cửa hang đi đến. Căn cứ trong không khí lưu lại mùi hôi thối, bọn họ bảy rẽ tám quẹo sau rốt cục đạt tới mục đích. Converter, Lắc Mê Trang, hết chương.